Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 195, tranh quan đại chiến cùng tranh tứ đại chiến. Chương 1, Goodison Park, sân bóng hư thanh chấn thiên. Đối ở hiện tại, Euro chiến vô vọng. Giáng cấp khả năng nhìn cũng không lớn, Everton tới nói. Tại Merseyside Derby bên trong đánh bại Liverpool liền trở thành Everton fan bóng đá sau cùng mong. Đợi, mặc dù bọn hắn cũng biết Liverpool thực lực mạnh hơn so với Everton. Nhưng là, Derby đại chiến từ trước đến nay không thể lấy thực lực của hai bên đội hình để cân nhắc. Cho nên, lúc trước Everton fan bóng đá đối với trận đấu này vẫn là có chỗ mong đợi. Đặc biệt là nửa trận đấu một. Không dẫn trước, cái này càng làm cho Everton fan bóng đá hưng phấn không thôi. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài Giang Thần Hy đột nhiên liền bạo phát. Hat-trick, một cái trợ công, dẫn đầu Liverpool ngay cả vị 5 cầu đem so với phân sửa vì 5 so với 1. Cái này điểm số có thể tính là Everton bản mùa giải lớn nhất thảm bại. Cái này hiển nhiên là Everton fan bóng đá không thể nào tiếp thu được. Martinez tan học, Martinez xéo đi. Hiện trường Everton fan bóng đá tiếng la vang động trời. Đến mức trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính fan bóng đá đều có thể nghe được. Everton fan bóng đá đang kêu Martinez tan học. Chiêm quân vừa cười vừa nói. Everton cái này mùa giải chiến tích không tốt. Martinez xoáy vị trước đây không coi là vững chắc. Hiện tại trận này Merseyside Derby lấy thảm bại kết thúc công việc. Martinez thật đúng là khả năng như vậy tan học. Giang Thần Hy tại Basel hiệu lực thời điểm. Liền có huấn luyện viên sát thủ, tên hiệu. Có 4 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng bởi vì Giang Thần Hy mà tan học. Hiện tại xem ra, Giang Thần Hy, huấn luyện viên sát thủ. Tên tuổi cũng muốn tại Premiership vang rồi. Trương Lỗ nói, Liverpool dẫn bóng cũng không có đến đây là kết thúc. Tranh tài tiến hành đến 81 phút thời điểm. Liverpool tiến công gây nên Everton trong cấm khu hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, Joe Allen sút gôn đánh vào Everton đội trưởng Gareth. Barry nâng tay lên trên cánh tay. Trọng tài chính Moss quả quyết phán đá phạt đền. Liverpool đội trưởng Gerrard chủ đá phạt đền. Hắn lừa qua Everton thủ môn Hoogen một lần là xong. 6 so với 1. Tại hưng phấn Liverpool cầu thủ điên cuồng chúc mừng bối cảnh dưới. Là làm vẻ vang Goodison Park sân bóng điên cuồng mà chói tai hư thanh. Ống kính cho bên sân Everton huấn luyện viên tịch đặc tà. Martinez ngồi tại vị trí trước. Hai tay khoanh ôm lấy đầu. Lộ ra thân hình tiêu điều. Cuối cùng, trận này Merseyside Derby đại chiến lấy đội khách Liverpool tại Goodison Park sân bóng 6 so với 1. Đồ sát Everton mà kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Klopp tán thưởng Giang Thần Hy biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, như mọi người thấy, chúng ta nhìn thấy chính là một cái hiện tượng cấp cầu thủ biểu hiện. Giang vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn. Đương nhiên, tất cả mọi người biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc. Chỉ bất quá hôm nay hắn càng thêm xuất sắc. Nói, Klopp dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ý là Giang Thần Hy diễn ra hat-trick. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười. Đối với Liverpool cùng Chelsea thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Klopp tỏ thái độ hơi có vẻ cẩn thận. Thi đấu vòng tròn còn có 14 vòng, còn dài đằng đẵng. Chelsea biểu hiện phi thường ổn định. Đây là đối thủ đáng sợ cùng đuổi theo người. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Klopp nói, mà Everton huấn luyện viên trưởng Martinez cứng cổ. Cự tuyệt thừa nhận thất bại. Chúng ta đá một cái rất tuyệt hơn nửa hiệp. Có thể nửa chàng dẫn trước thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Chúng ta làm rất không tệ, chỉ tiếc nửa chàng sau tranh tài tình huống phát sinh biến hóa. Hiện tại, Everton phải chăng đã làm tốt bảo đảm cấp đại chiến chuẩn bị rồi? Có phóng viên hỏi Martinez. Liverpool cùng Everton, trận đấu này là Premiership vòng thứ 24 trễ nhất tiến hành một trận đấu. Everton thảm bại tại Liverpool dưới chân về sau. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là 26 phân. Mà lúc trước kết thúc trong trận đấu, thi đấu vòng tròn đếm ngược ba vị đội bóng bên trong. Ngoại trừ lớp phó Leicester thành thua cầu bên ngoài, Hull City cùng Queen Park Rangers đều thắng trận banh. Như vậy, Everton chỉ dẫn trước giáng cấp tuyến Hull City 6 phần. Ngoại trừ cơ hồ bị công nhận đem giáng cấp thứ nhất đếm ngược Leicester thành bên ngoài, Hull City cùng Queen Park Rangers đều bởi vì cái này vòng thi đấu thắng lợi, lần nữa thấy được bảo đảm cấp hy vọng. Chỉ là một trận đấu thất bại, trước kia nhìn như không có giáng cấp nguy hiểm Everton hiện tại có thể nói là đã bị đẩy vào bảo đảm cấp khu, hiện tại khó khăn chỉ là tạm thời. Everton chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Fan hâm mộ bóng đá không cần quá lo lắng. Martinez nói, chúng ta không cần lo lắng lâm vào bảo đảm cấp đại chiến. Fan hâm mộ bóng đá đang kêu muốn. Ngươi tan học, ngươi sẽ chủ động từ chức sao? Phóng viên hỏi, đội bóng rất bình thường tín nhiệm ta. Ta có lòng tin cùng đội bóng cùng đi càng xa. Martinez nói. Buổi họp báo kết thúc sau nửa giờ, ngay tại Liverpool toàn đội thừa ngồi xe bus trở về ngủ lại khách sạn không sai biệt lắm thời khắc. Everton chính thức website tuyên bố thông cáo, đội bóng huấn luyện viên trưởng Martinez tan học. Báo Guardian tại ngày thứ hai trang đầu sử dụng Martinez tan học Everton chính thức website. Sir Chris Short cùng Giang Thần Hy tại trận đấu này dẫn bóng sau chúc mừng hình tượng. Tiêu đề là, huấn luyện viên sát thủ, Giang Premiership mới chiến tích. Giải ngoại hạng Anh 24 vòng tạm dừng. Nước Anh truyền thông phân tích thi đấu vòng tròn tranh quan tình thế cùng tranh tứ đại chiến tình. Huống, trước mắt, Liverpool lấy 59 phân đứng đầu giải ngoại hạng Anh bảng điểm số. Chelsea lấy 53 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Manchester City đội thì lại lấy 46 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 3. Southampton lấy 45 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 4. Tottenham Hotspur lấy 43 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 5. MU đội lấy 42 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 6. Arsenal lấy 40 điểm đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 7. Báo Guardian phân tích thi đấu vòng tròn hạng 3 cùng hạng 4 hai cái Champions League ghế tranh đoạt, Manchester City đội dẫn trước hạng 53 phần. Phần chênh lệch mặc dù không lớn, nhưng là cân nhắc đến Manchester City đội thực lực cường đại phối trí. Manchester City đội thu hoạch được thi đấu vòng tròn hạng 3 khả năng cực lớn. Manchester City nếu như dự định thi đấu vòng tròn hạng 3. Như vậy, thi đấu vòng tròn hạng 4 Champions League vé vào cửa tranh đoạt đem dị thường thảm liệt. Southampton, Tottenham Hotspur, MU cùng Arsenal, thậm chí còn bao quát xếp hạng hạng 8 West Ham United. Năm chi đội bóng tranh 4. Báo Guardian phân tích cái này năm chi đội bóng tranh 4 tiền cảnh. Southampton mặc dù bây giờ xếp hạng thứ tư, nhưng là chi này đội bóng cũng không được coi trọng, mà xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8 West Ham United hy vọng cũng không quá lớn. Tối tranh đoạt kịch liệt sẽ tại Tottenham Hotspur cùng MU cùng Arsenal ở giữa triển khai. Vì thế, báo Guardian phát khởi một cái bỏ phiếu. Hỏi thăm fan bóng đá cho rằng cái nào chi đội bóng khả năng nhất cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư. Champions League vé vào cửa. Kết quả có chút để cho người ta kinh ngạc. Cái này vòng thi đấu vừa mới tại London Derby bại bởi Tottenham Hotspur. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7. Thi đấu vòng tròn bên trong cũng lạc hậu hạng 4 Tottenham Hotspur 3 phần, Arsenal lại là tối được. Xem trọng tranh 4 tiền cảnh, báo Guardian chú ý tranh tứ đại chiến, mà The Times thì đem chú ý điểm đặt ở Liverpool cùng Chelsea thi đấu vòng tròn quán quân tranh.